Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 810, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 810 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3934. Một ngày sau, khoanh chân ngồi trên giường, Dung Khang một mặt nổi nóng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cắn răng không thôi. Vậy mà vẫn chưa xong, nữ nhân điên này không biết gặp chuyện thương tâm gì. Vậy mà vừa khóc chính là một ngày một đêm. Mà người ta tu vi cao, mặc dù là khóc vụng trộm, nhưng vô tình còn có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài. Dương Khai bị quấy nhiễu hoàn toàn không thể tĩnh tâm, tâm tình cũng trở nên ác liệt đến cực điểm. Một đầu nổi giận, Dương Khai xoay người đi xuống giường. Một lát sau, trước sương phòng của bà chủ, Dương Khai đưa tay gõ cửa. Bà chủ à! Trong phòng không có hồi đáp, nhưng tiếng khóc lại không ngừng. Ta vào nha! Dương Khai nói một câu, trực tiếp đẩy cửa vào. Xuyên qua bên ngoài, tiến vào bên trong, Dương Khai quét mắt sang, lập tức co rút mặt. Sương phòng sạch sẽ, gọn gàng, giờ đã là một mảnh hỗn độn. Một đất đầy hạt quả, bàn ghế cũng đổ nát, cả căn phòng tràn đầy mùi rượu nồng nặc. Nhìn một bên, thứ quả trước đó mang về đã hết một nửa, không cần phải nói là bị bà chủ ăn, bằng không trên mặt đất cũng không có hạt. Thật sự nghĩ mãi không ra. Tuyết thiên nhất tuyến kia vừa đắng vừa chát, bà chủ ăn thế nào mà nhiều như vậy. Quay đầu nhìn giường thơm, Dương Khai nhíu mày. Một góc trên giường, bà chủ hai tay ôm chân co quắp, đầu chấn vào đầu gối khóc sụt sịt, bả vai không ngừng run run. Cảnh tượng này Dương Khai chưa từng nghĩ tới. Hiện nay bà chủ đệ nhất khách điếm này trông thật là quá mức yếu đuối, nhu nhược như một con mèo con không nhà để về. Nội tâm hơi có chút xúc động, thở dài trong lòng. Đây là gặp phải chuyện thương tâm gì, sao lại thành ra cái dạng này? Nói cho cùng vẫn là nữ nhân A, thực lực mạnh hơn cũng có lúc yếu ớt. Tâm tình cười trên nỗi đau của người khác khi trước, thoáng phai nhạt một chút. Dương Khai xoay người, nâng mấy cái bàn trên đất lên. Hạ quả tán loạn cũng được nhặt lên, còn có mấy vò rượu trống không. Sửa sang một chút, Dung Khai đứng trước giường, suy tư nửa ngày, cũng không biết nên an ủi ra sao. Chủ yếu nhất là không biết người ta gặp chuyện gì, chỉ có thể khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai của bà chủ. Bà chủ à, nhân sinh không được như ý, đã qua thì để cho nó qua đi, đừng có khóc nữa. Đang khóc nức nở, bà chủ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Dung Khai. Bốn mắt đối nhau. Dương Khai khoe mắt hung hăng nhảy một cái. Lúc này bà chủ Lê Hoa Đái Vũ, hai con mắt xinh đẹp sưng như quả đào, khuôn mặt đầy nước mắt. Trên lông mi dài cũng có nước mắt. Trên gương mặt một mảnh đã đỏ say lòng người. Bộ dạng này chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được cái gọi là thương tâm gần chết. Dương Khai cố gắng gạt ra một dáng tươi cười vô hại, cúi đầu nhìn nàng. Bà chủ tầm mắt từ từ tập trung. Vẻ yếu đuối dần bị lạnh lùng thay thế. Là tiểu tử thối này sao? Dương Khai bản năng cảm giác có chút không ổn. Bà chủ bộ dáng này có vẻ giống như uống say rồi. Lục phẩm khai thiên cũng say rồi sao? Ngươi còn dám quay về? Bà chủ oán hận nói, trong ánh mắt tràn đầy máu cùng nước mắt lên án. Dương Khai cũng không hiểu ra sao. Cánh tay đột nhiên siết chặt, cúi đầu nhìn. Thấy bà chủ đã đưa tay bắt lấy tay mình. Một cổ lực lượng cuồng bạo thuận cánh tay vọt vào cơ thể mình. Chỉ một thoáng, Dương Khai sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy mình tự như ngã vào trong đại dương mênh mông. Toàn thân trên dưới, nửa điểm khí lực đều không sử dụng được. Đối mặt mưa to gió lớn lúc nào cũng có thể đến kia. Chỉ có thể mặc cho số phận. Lục phẩm khai thiên chi uy lại khủng bố như vậy sao? Còn đang chấn kinh cùng choáng váng, cổ tay bà chủ đã dùng lực trực tiếp quăng hắn ra, đụng một tiếng nện xuống sàn nhà. Ngay sau đó, bà chủ từ trên giường nhảy xuống, một tay kiềm chế Dương Khai, không cho hắn có lực lượng phản kháng. Tay kia cùng cả hai chân như mưa rơi xuống Dương Khai, một bên quyền đấm cước đá, một bên cắn răng mắng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn dám quay về? Ngươi còn mặt mũi quay về hay sao? Sao ngươi không chết ở bên ngoài, lại chạy về mà làm gì? Ban đầu Dương Khai còn có thể thoáng chống đỡ mấy lần. Sau một lát, căn bản không chống đỡ được. Chỉ có thể hai tay ôm đầu co rút trên mặt đất, bảo vệ mặt mình. Yên lặng tiếp nhận ẩu đả khó hiểu này. Cũng không biết qua bao lâu, tay chân bà chủ từ từ mất đi lực đạo. Cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Một bên cầm nắm, đấm, nện Dương Khai. Một bên thì oa oa khóc lớn lên. Gọi là tê tâm liệt phế, thương tâm gần chết. Nước mắt từ gương mặt trượt xuống, tự như bị ủy khuất quá lớn lao. Dương Khai ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, vốn định giận mắng vài câu. Nhưng thấy bộ dạng của nàng như thế này, lại không thể mắng, chỉ có thể oán hận nói. Nữ nhân điên, đánh ta làm gì? Có lòng tốt muốn tới an ủi nàng, không nghĩ tới bị người ta nhấn xuống đất, đập cho một trận. Lửa giận trong lòng của Dương Khai dốc hết nước Tam Giang Ngũ Hồ, cũng không thể nào dập tắt. Đang oa oa khóc to, bà chủ lập tức im, nước mắt còn đang rơi xuống, lại nhìn Dương Khai nói. Người mắng ta! Ánh mắt mông lung, rõ ràng còn có chút thần trí không rõ. Mắng người thì sao? Dương Khai cũng điên lên rồi, đánh không lại, còn không thể mắng. Nữ nhân điên, nữ nhân điên, nữ nhân điên! Bà chủ lặng yên nhìn hắn, bỗng nhoẻn miệng cười, khẽ vươn tay ôm cổ Dương Khai, kéo hắn đến trước người mình. Nếu trở về rồi, cũng đừng có đi, theo ta uống rượu. Bà chủ khẽ kêu một tiếng, đưa tay chộp một cái, bắt lấy một vò rượu. Cũng mặc kệ Dương Khai có nguyện ý hay không, một tay bóp miệng hắn, hơi nâng cổ hắn lên, sau đó thì trút rượu xuống. Rượu lạnh buốt lăn vào trong cổ họng, ngay sau đó chính là cảm giác như lửa thiêu. Lát sau, một vò rượu trực tiếp bị cưỡng ép tràn vào trong bụng. Trong bụng nóng như lửa đốt. Mắt Dương Khai ứa ra kim tinh, ý niệm duy nhất chính là rượu này quá mãnh liệt. Mạnh như long thân lại có chút không chịu nổi. Nhanh như vậy đã có men say, chẳng trách bà chủ lại uống say. Rượu này hiển nhiên không phải rượu bình thường, có thể là đặc biệt ủ chế. Quay về là tốt rồi. Về rồi cũng đừng có đi. Bà chủ vừa khóc vừa cười, cũng không biết đang phát cái bệnh thần kinh gì. Sau khi rót tiếp cho Dương Khai một vò rượu, lại cầm lấy một quả tuyết thiên nhất tuyến nhét vào trong miệng hắn, lầu bầu. Đây là quả mà ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút đi. Thích đại gia ngươi, có quỷ mới thích ăn cái thứ đắng chát này. Trong lòng muốn phản kháng, đáng tiếc uống vò rượu kia, cả người đều mềm nhũn, men say mông lung. Bà chủ đút lấy, ăn sạch vào trong bụng. Cảnh tượng trước mặt trùng điệp, cố gắng duy trì một tia tỉnh táo cuối. Dương Khai dùng cả tay chân từ trong ngực bà chủ tránh ra, sau đó cố gắng bò ra cửa hét. Lão bà, cứu mạng! Chương 3936. Mới bò lên không xa, liền cảm thấy mắt cả chân bị siết chặt, hẳn là bị bà chủ tóm lấy, ngay sau đó cả người bị lôi về. Uống đi! Bà chủ bóp miệng Dương Khai rồi trút rượu xuống. Một trận trời đất quay cuồng, cũng không biết qua bao lâu. Dương Khai ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng cũng ứa ra lửa, mở mắt nhìn phía trên, chỉ thấy một màn lụa màu hồng phấn có chút ngơ ngác thất thần. Được một lát, trí nhớ hỗn loạn mơ hồ mới dần dần cuồn cuộn lên. Mình hình như là tới xem bà chủ xảy ra chuyện gì, sau đó bị nàng đánh tơi bời. Ngay sau đó là bị nàng cưỡng ép rót vài hũ rượu, tiếp đến liền bất tỉnh nhân sự. Ký ức dừng lại lúc bị vò rượu thứ hai. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có ấn tượng. Cũng không biết đó rốt cuộc là rượu gì, lại có tửu kình lớn như vậy, chỉ hai vò đã khiến cho mình say. Đây là đâu? Nhìn chăm chăm màn lụa phấn hồng trên đỉnh đầu, lúc này mới kịp phản ứng. Không phải là mình lên giường bà chủ à? Màn lụa này rõ ràng chính là trên giường thơm của bà chủ. Rất nhức đầu muốn đưa tay xoa xoa, là phát hiện tay mình bị thứ gì gối lên. Quay đầu nhìn, Dương Khai lập tức trừng to mắt. men say biến mất sạch sành sanh, cảm thấy không xong rồi. Gối lên tay mình không phải thứ gì khác, lại là đầu của bà chủ. Giờ khắc này bà chủ nằm nghiêng bên cạnh mình, co ro thân thể, tướng ngủ thơm ngọt. Không biết mơ tới cái gì, khóe miệng còn mang theo một vẻ cười thản nhiên. Càng không biết nàng bảo trì tư thế như vậy trong bao lâu, bởi Dương Khai cảm thấy cánh tay mình có chút tê dại rồi. Rụng mình, ôi xong. Tràng diện này thật quá là dọa người. Cũng không phải nói bà chủ không xinh đẹp, không dễ nhìn. Trái lại, bà chủ này trời sinh vưu vật. Muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng người. Chỉ sợ bất kỳ tên nam nhân nào gặp cũng sẽ không thể nào thờ ơ. Nếu có người có thể ngủ chung giường, đó càng là chuyện cầu cũng không được. Mấu chốt, người này là bà chủ A. Mấy ngày nay, Dương Khai bị nàng giày vò không ít. Trước đó tới an ủi nàng, còn bị nàng bạo đập cho một trận. Nếu để nàng biết, mình chẳng những chiếm giường của nàng, còn ôm nàng ngủ hồi lâu. Dương Khai đoán chừng, mình có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ mà chết. Cũng may, quần áo bà chủ coi như chỉnh tề. Nhìn lại mình một chút, mặc dù hơi chật vật, nhưng cũng không có dấu hiệu cởi áo nới dây lưng quần. Nói một cách khác, trong lúc thần trí không rõ, hẳn là không phát sinh chuyện gì. Dương Khai âm thầm thở ra một hơi, cục diện này còn tốt, nếu thật sự phát sinh cái gì, vậy coi như thật xong. Lời tuy là như vậy, nhưng bộ dáng này cũng thật sự làm mập mờ vàng phần. Nếu để cho người khác thấy, sợ rằng không phải cũng biến thành phải. Mặc kệ ra sao, rút lui trước thì tốt hơn. Hạ quyết tâm, Dương Khai ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí rút cánh tay mình ra, sau đó rón rén vụt qua người nàng, lặng lẽ xuống giường. Nhìn qua trên mặt đất đầy bình rượu, toàn bộ phòng đều bị mùi rượu tràn ngập. Dương Khai cắn răng, uống rượu hỏng việc A. Lời này trước kia chỉ nghe người ta nói. Trước kia hắn đều tự hạn chế, cho dù uống rượu cũng sẽ không quá độ. Cho nên chưa từng cảm nhận được, lần này bị cưỡng ép quá chén, cuối cùng đã khắc sâu lĩnh giáo. Cũng không có công phu đi dọn dẹp, Dương Khai lập tức bước ra ngoài, rón rén mở cửa phòng. Dương Khai lách mình ra, lại rất cẩn thận đóng cửa phòng, không phát ra chút tiếng động. Toàn bộ quá trình không khác gì là trộm, nếu không phải tận lực áp chế, khẳng định còn có thể nghe được tiếng tim đập. Làm xong những chuyện này, Dương Khai mới bình tâm. Nơi thị phi không nên ở lâu, tranh thủ thời gian quay về phòng mình là quan trọng hơn. Dương Khai chụp lấy quần áo, quay người nhảy xuống, rơi xuống boong thuyền. Ngẩng đầu thấy Bạch Thất bưng một thùng nước nóng đứng trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thất ngẩn người. Ngươi! Dương Khai cũng trợn tròn mắt, vốn đã chột dạ, sao cũng không nghĩ tới, vừa thoát liền đụng trúng tên này, vội vàng sửa sang lại quần áo. Bạch Huynh! Bạch Thất vô ý thức gật đầu. Ngươi cứ bận bịu đi, ta về trước. Dương Khai nói một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bước về phía phòng. Bạch Thất kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sương phòng trên tầng cao nhất. Thùng nước trên tay xoạt một cái rơi xuống đất, nước nóng bắn tứ tung. Cố giả bộ trấn định quay về phòng, Dương Khai vuốt mồ hôi lạnh trên đầu. Còn chưa ngồi nóng đít, cửa phòng đã đùng một tiếng, ngay sau đó ba đại hán vọt vào. Từng tên sắc mặt hung ác nham hiểm, đằng đằng sát khí. Này, các người làm gì chứ? Dương Khai quá sợ hãi, một bên cảnh giác nhìn Bạch Thất. Phòng tên phòng Thu Chi cùng tên đầu bếp, ba người đang tới gần hắn, một bên từ từ lùi về sau. Ba người không nói một lời, tiến đến cực kỳ ăn ý phối hợp. Hai ba bước đã chế ngự Dương Khai trên giường. Tên nhân viên Thu Chi giơ cao bàn tính, làm bộ muốn nện. Tên đầu bếp thì mài dao phay gác lên trán của Dương Khai. Còn Bạch Thất dùng khăn lông trắng tiểu nhị quấn hai vòng vào cổ của Dương Khai thích chặt. Dương Khai sợ hãi nói, có chuyện gì từ từ nói, sao lại động thủ động cước? Bạch Thất cúi người, kém chút thì dán mặt vào mặt với Dương Khai, khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nói, tiểu tử thối, ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, dám có nửa câu nói ngoa, lập tức ta lấy mạng ngươi. Hỏi cái gì thì hỏi đi. Dương Khai cuống quýt gật đầu, thật sự là song quyền không địch lại tứ thủ. Người ta có ba tên, mình căn bản đánh không có lại. Bạch Thất hai mắt đỏ bừng. Tối hôm qua, người ở đâu? Ta còn có thể ở đâu, đương nhiên là trong phòng. Lời này không sai, đúng là trong phòng, có điều không phải là phòng mình. Sắp chết tới nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Bạch Thất lịch đầu với tên đầu bếp lập tức giơ cao dao phay. Khoan! Dương Khai kinh hãi, đám gia hỏa này đùa thật sao? Một đao này bổ xuống, mình đâu có còn mạng. Cho ngươi cơ hội, thì ngươi nên trân quý. Ta hỏi ngươi một lần, tối hôm qua ngươi ở đâu? Bạch Thất cắn răng quát. Dương Khai xấu hổ nói. Không phải ngươi nhìn thấy rồi sao? Còn hỏi ta mà làm gì? Ta nhìn thấy không nhất định chính là sự thật. Ta muốn chính ngươi nói cho ta biết. Tối hôm qua, ngươi đến cùng là ở đâu? Trong phòng... Bà chủ. Dương Khai gãi mặt, ánh mắt phiêu hốt, cười ngượng ngùng. Sau khi nói xong, liền cảm thấy khăn quấn quanh cổ đột nhiên siết chặt. Dao phay trên trán cũng truyền tới khí tức sắc bén. Bạch Thất nắm chặt khăn, mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Có làm hay chưa? Làm cái gì? Dương Khai bị ghìm thở không có được, không ngừng đập tay hắn. Ta hỏi ngươi, làm hay chưa làm? Bạch Thất cắn răng nhắc lại. Không làm, ta cùng bà chủ thanh bạch, cái gì cũng không có làm. Dương Khai lè lưỡi, gian khổ giải thích. Thật chứ? Bạch Thất một mặt không tin. Chủ yếu là vừa rồi nhìn thấy quán có cảm giác liên tưởng. Sáng sớm Dương Khai quần áo không chỉnh tề, từ trong phòng bà chủ chạy ra, rất khó để người ta không nghĩ ngợi. Chắc chắn 10 phần. Dương Khai vội vàng dựng thẳng lên 3 ngón tay, chỉ thiên thề. Bạch Thất nghiêm túc nhìn hắn, thật lâu sau, tơ hồng trong mắt mới chậm rãi tiêu tan. Tay run một cái kéo khăn quấn trên cổ Dương Khai xuống, rồi bình tĩnh nói. Nói đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốt nhất người đừng có lừa gạt. Nếu không, huynh đệ chúng ta nhất định không có tha cho người. Dương Khai sờ cổ ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn 3 tên trước mặt, biểu lộ lo sợ, nhỏ giọng nói. Kỳ thật, chính ta cũng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Người không biết. Bạch Thất lại trừng mắt, nét mặt hung ác. Vậy để ta nói cho người biết. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện phát sinh lúc trước nói ra. Nói là mình nghe được trên lầu có tiếng khóc, liền đi xem thử. Kết quả sau khi tiến vào phòng bà chủ, thấy nàng khóc thương tâm. Bản năng muốn đi an ủi nàng một phen, ai ngờ bị nàng cưỡng ép rót 2 vò rượu. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại đã nằm trên giường bà chủ. Trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đó là thật sự không có ấn tượng, đến bây giờ cũng không có nhớ nổi. Nghe xong, 3 người Bạch Thất liếc nhau, thần niệm phun trào, lặng lẽ trao đổi. Này lão Bạch, ngươi không nói với tiểu tử này, mấy ngày gần đây nhất đừng có đi quấy rầy bà chủ ư? Tên Thu Chi hỏi. Bạch Thất hơi xấu hổ đáp. Ta quên, tiểu tử này đem Tuyết Thiên Nhất Tuyến đến, ta lập tức phòng cấm xương phòng, cái gì cũng không biết. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi cũng gật đầu, biểu thị 2 người mình cũng là như thế. Nếu không phải vừa rồi Bạch Thất đưa tin, bọn hắn còn chuẩn bị tránh thêm 1 ngày. Tên đầu bếp cầm dao phay, sờ lên cầm rồi liếc qua Dương Khai. Vậy các người nói tiểu tử này có đáng tin không? Lão Bạch người, không phải nói vừa rồi, ngươi tận mắt thấy hắn áo quần không ngay ngắn. Từ trong phòng bà chủ chạy ra, một bộ lén lút hay sao? Đúng là ta tận mắt thấy, há có thể là sai? Bạch Thất nhớ tới tràng cảnh kia cũng có chút tức giận, hưng tận quay đầu trừng Dương Khai. Tên Thù Chi như có điều suy nghĩ. Ta cảm thấy tiểu tử này hẳn là có thể tin. Rượu của bà chủ, các người không phải chưa từng thử qua. Huynh đệ chúng ta, ngay cả nửa vò đều không có chịu nổi. Nếu tiểu tử thật sự bị cưỡng ép uống 2 vò, sợ rằng không có bản sự đi làm thứ khác. Bạch Thất cùng tên đầu bếp gật đầu, nhờ tới tử kình của rượu kia đều có chút rùng mình. Đời này đều không muốn thưởng thức lần nữa. Vậy là không sao rồi. Tên đầu bếp nhìn 2 người, tên Thu Chi gật đầu. Vậy ta đi trước đây. Tên đầu bếp nói. Bà chủ tỉnh, ta làm canh giải rượu cho nàng. Còn ta còn có chút sổ sách chưa tính toán rõ ràng, ta cũng đi trước. Tên Thu Chi nói một tiếng, theo sát tên đầu bếp bước đi. Chương 1937. Chỉ còn Bạch Thất lẻ loi trơ trọi, đứng tại chỗ. Dương Khai mơ hồ. Vừa rồi thấy 3 người tụ lại một chỗ thần niệm giao lưu, thỉnh thoảng lạnh nhạt hướng sang mình, thật có chút hơi sợ. Bất kể ra sao, mình, một đại nam nhân, chạy lên giường một nữ nhân. hơn nữa còn ôm nàng ngủ hồi lâu, coi như cái gì cũng không làm, cũng có chút không sáng sủa. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ, nếu bọn người Bạch Thất chất vấn tiếp, mình làm như thế nào? Ai ngờ cứ như vậy mà rời đi. Bạch Thất quay đầu nhìn hắn, rồi gật đầu nói. Xem ra là hiểu nhầm, chúng ta đã trách oan cho ngươi. Dương Khai cũng gật đầu. Nguyên lai là hiểu nhầm a. Bạch Thất cười nói. Còn ngươi nữa, thời điểm này, lại tới phòng bà chủ. Mỗi lần đến thời điểm này chúng ta đều phải trốn càng xa càng tốt. Đừng nói đi an ủi nàng, ngay cả phòng cũng không dám tới gần. Nói đến việc này cũng trách ta, ta không nói trước với ngươi. Ai, ngươi muốn làm gì? Đang nói chợt phát hiện Dương Khai mở ra cấm chế gian phòng, sau đó đứng dậy, song quyền bóc răng rắc. Từng bước một tiến tới gần hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn. Bạch Thất gạt ra một vẻ cười vô tội. Dương Khai à, đây là hiểu nhầm mà. Đã qua thì để cho nó qua đi. Võ giả chúng ta luôn luôn phải đi về phía trước. Ánh mắt phải nhìn về phía trước nha. Ờ thôi, đừng có đánh vào mặt ta. Lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất che đầu. Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Hiểu nhầm ngươi, liền thí thế hung hăng, mang theo hai người tới. Ngươi có biết dao phay đầu bếp có bao nhiêu sắc bén hay không? Nếu không phải ta kêu kịp thời, sợ rằng bị hắn chém thành hai khúc. Ta cho ngươi hiểu nhầm. Một hồi quyền đấm cước đá, tiền thể cục tức nơi bà chủ cũng rút ra hết. Thật lâu sau, Bạch Thất mới phẫn nộ đứng lên quát. Đủ rồi nha, ngươi còn động thủ, ta sẽ không khách khí đâu. Đừng cho rằng ta đánh không có lại ngươi, ta chỉ là nhường ngươi, không thèm động thủ với ngươi. Dương Khai một cước đá văng hắn cắm mặt xuống đất. Ngươi xuất thủ nặng như vậy sao? Một lát sau, Bạch Thất mặt mũi bầm dập, ngồi trên ghế xoa xoa vết thương, liếc nhìn Dương Khai. Để coi là gì? Lúc bà chủ đánh ta mới gọi là ra tay độc ác vô tình kìa. Đáng đời. Bạch Thất cười lạnh một tiếng, khẽ động vào vết thương, lại kêu lên một tiếng. Đau sao? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Bạch Thất tức giận nói. Nói nhảm. Dương Khai tâm tình không tệ, vui tươi hớn hở cười hai tiếng, rồi nghiêm mặt thấp giọng nói. Ta hỏi người chuyện này. Cái gì? Bạch Thất có chút khó chịu đáp. Dương Khai sửa sang tự ngữ, rồi trầm ngâm nói. Có phải ta rất giống người nào hay không? Một người rất thân cận với bà chủ. Bạch Thất lập tức dừng động tác, có vẻ như không có ý muốn nói. Người nào? Dương Khai cau mày. Ta không biết. Hồi tưởng lại gặp phải trước đó trong phòng bà chủ có mấy câu khiến hắn rất để ý. Đoán chừng lúc kia bà chủ nhầm mình thành người khác, bằng không sao lại nói cái gì mà trở về thì tốt, trở về rồi đừng đi nữa. Lời này rõ ràng là nói với người quen, mà lại là người quen thật lâu không gặp. Người không biết, vậy sao ngươi hỏi chuyện này? Bạch Thất quay đầu dò xét Dương Khai. Dương Khai cũng không biết phải đi giải thích thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói. Dù sao, hôm qua bà chủ cho ta cảm giác, bà chủ coi ta thành người khác. Bà chủ thành thân rồi sao? Nghĩ thầm, nữ nhân điên kia sẽ không phải coi mình thành phu quân của nàng đi. Không có đâu. Người theo đuổi bà chủ lại thấy tên nào cũng chướng mắt, cũng chưa từng thấy nàng gút mắt trên mặt tình cảm với ai. Bạch Thất lắc đầu, cố ý nói tránh. Bà chủ đã làm gì? Sao lại cho ngươi suy nghĩ như này? Thì đâu có làm gì đâu, đầu tiên là đánh ta một trận, sau đó là mạnh mẽ, trút cho ta hai vò rượu. Sau đó cái gì ta cũng không biết. Nàng không nói gì sao? Nàng nói đừng đi, chắc là uống say, là nói mê sảng đó. Dương Khai gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hai người im lặng một lát, Bạch Thất nói. Tại sao không đi? Đi cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Bạch Thất nói. Thì trước đó, để ngươi đi Cửu U, lấy Tuyết Thiên Nhất Tuyến. Sao lúc đó ngươi không có rời đi? Lúc ấy không có ai có thể ngăn ngươi. Chạy đi đâu? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Để nhất khách điếm thế lực lớn như vậy, trừ phi về sau ta không lộ diện trước mặt người khác, đến khi bị các ngươi bắt trở lại, hả có thể có cái gì tốt? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhíu mày nhìn Bạch Thất. Để ta một mình đi Cửu U, nguyên lai là thăm dò ta sao? Cũng không phải, bây giờ ngươi cũng là người đệ nhất khách điếm, vì bà chủ mà làm chút chuyện cũng là đương nhiên mà. Bạch Thất cười ha ha. Đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, đầu bếp mang theo một cái giỏ ăn đi tới đặt trên bàn. Ta làm canh giải rượu, các người đưa qua cho bà chủ đi. Dương Khai nháy mắt kịp phản ứng. Ta đưa sao? Tên đầu bếp nghiêng qua hắn. Thì còn có thể là ai? Dương Khai chột dạ. Ta không đi. Người đưa đi. Tên đầu bếp nói. Bà chủ trước đó có nói một ngày ba bữa của nàng đều do người phụ trách. Bà chủ nói ta không dám không nghe theo. Lão Bạch à. Dương Khai quay đầu nhìn Bạch Thất, nét mặt nhờ giúp đỡ. Bạch Thất đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn. Tự cầu phúc đi. Ta lực bất tòng tâm. Nói xong cũng mặc kệ Dương Khai, cùng tên đầu bếp sánh vai rời đi. Để lại một mình Dương Khai nhìn qua hộp cơm trên bàn mà không biết làm sao. Không biết bà chủ lúc nào sẽ tỉnh, chắc sẽ nhanh thôi. Dù sao tu vi mình kém nàng nhiều như vậy, cũng đã tỉnh hơn nửa ngày. Bà chủ là lục phẩm khai thiên, còn có thể say tới khi nào. Một lúc sau, tiếng chuông trong phòng đột nhiên vang. Nghe tiếng chuông này, Dương Khai liền bực bội. Từ khi bà chủ phân phó hắn phụ trách một ngày ba bữa, thay làm việc vặt vãnh, Bạch Thất làm một cái chuông ngay tại phòng hắn. Chuông vang lên, biểu thị bà chủ có việc triệu hoán. Không để ý không được, cái chuông kia vang không thôi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không thoát. Dương Khai hít sâu một hơi, đứng dậy cầm lấy hộp cơm, đi nhanh tới lên bon thuyền, nhảy lên trước sương phòng tầng cao nhất, đưa tay gõ chữ, gõ cửa. Bà chủ. Ừ. Trong phòng truyền đến thanh âm lười biếng của bà chủ, Dương Khai gần như có thể tưởng ra bộ dáng hiện nay của nàng. Ta vào nhà. Nói rồi, Dương Khai đẩy cửa vào. Trực tiếp tiến vào sâu bên trong, ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên như mình nghĩ, bà chủ đang ngồi trên bàn, một tay đỡ trán, tay kia nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Trong phòng còn lộn xộn như lúc mình rời đi, bình rượu cùng hạt quả đầy đất, trên giường cũng lộn xộn vô cùng. Nhìn thân ảnh uyển chuyển đang ngồi, ngắm lại trước đó, mình ôm nàng ngủ hồi lâu. Dương Khai không thể tin, có thể còn sống đơn giản là vận khí. Cũng không biết bà chủ có nhớ chuyện khi trước rồi tìm phiền phức với mình không. Trong lòng lo sợ bất an, Dương Khai tiến lên hai bước, mở hộp cơm ra, từ bên trong bưng ra một bát súp đặt trước mặt bà chủ. Bà chủ, đầu bếp làm cho người một bát canh giải rượu, uống lúc còn nóng đi. Bà chủ không lên tiếng, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, nàng mới bưng bát canh giải rượu đến trước mặt mình, cầm lấy thìa, nhẹ nhàng thổi, từng muỗng uống. Uống được mấy ngụm, bà chủ nói. Xoa xoa. Hả? Dương Khai đang nơm nớp lo sợ, bỗng nghe nàng nói vậy, có chút không kịp phản ứng. Đau đầu, xoa. Bà chủ giơ tay lên trán. Dương Khai im lặng, lề mề đi sau nàng, vươn tay nhấn trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp. Hôm nay nghe lời như vậy sao? Bà chủ vừa ăn vừa hỏi. Dương Khai cũng cảm thấy mình có phần chột dạ, chủ yếu là không biết đến cùng nàng có nhớ chuyện tối qua hay không. Nhìn ngươi sai thành như này, lười dông dài với ngươi mà thôi. Ngươi nói xem, ngươi là một nữ nhân, uống tới như vậy coi có được không? Nuốt nước bọt rồi thử dò xét. Vạn nhất có người thừa dịp ngươi say, thần trí không rõ rồi làm gì ngươi? Sợ ngươi ngay cả khí lực phản kháng cũng không có có. Người kia sợ rằng không muốn sống rồi. Bà chủ thản nhiên nói, ngữ khí bình ổn, lại hiển lộ ra bá khí. Ta nói vạn nhất mà, trên đời này luôn có hạng người háo sắc. Ta thấy ngươi cũng rất đàng hoàng. Dương Khai động tác trên tay lập tức cứng đờ, nuốt nước bọt. Ngươi nhớ kỹ à? Ngươi cũng nhớ kỹ, vì cái gì ta không nhớ? Bà chủ cúi đầu uống canh. Nhưng mà nhớ cũng không nhiều. Dương Khai không dám nói tiếp. Lúc này nói nhiều thành nói hớ, im lặng là tốt nhất. Yên lặng xoa nắng cho bà chủ, cả người như mang lưng gai. Chuyện tối qua cũng đừng nói cho ai. Bà chủ bỗng dặn một câu. Dương Khai nghĩ thầm là đã nói rồi, nhưng cũng do bọn lão Bạch ép bức, cũng không dám thừa nhận. Không nói, đánh chết cũng không nói. Không lâu sau, uống xong bát canh giải rượu, bà chủ nói. Dọn dẹp đi, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Dương Khai không nói một lời, công việc lu bù. Rất mau dọn dẹp sạch sẽ gian phòng, mang hộp cơm ra ngoài. Một hồi sau lại mang tới nước nóng, rót vào trong thùng tắm cho bà chủ. Chợt phát hiện trải qua chuyện hôm qua, giờ đã không còn cách nào Lý Trực khí tràng khiêu chiến cùng bà chủ, luôn có cảm giác chột dạ, hoàn toàn bị trở thành hạ nhân sai xử, cũng không còn cay cú như trước. Đứng chờ ngoài gian phòng, bên trong truyền đến tiếng sột soạt thoát y, rất nhanh là làm một trận tiếng rầm rầm tắm rửa. Dương Khai tâm như mặt nước, không có nghĩ gì, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, thần du hướng ngoại. Chờ cho bà chủ tắm rửa xong là giúp nàng đổ sạch nước thay giặt quần áo cũng không cần làm. Bà chủ cũng sẽ không để hắn làm, tự sẽ có tỳ nữ của đệ nhất khách điếm đến xử lý. Chờ cho bà chủ quay ra, cả người chói lọi, để Dương Khai nhìn mà thất thần, cảm thấy người trước mắt này cùng người say rượu hôm qua hoàn toàn không phải một người. Chương 3938. Bà chủ chậm rãi đi tới mép thuyền, mắt nhìn về vô tận hư không, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là nghĩ cái gì. Dương Khai không đi quấy rầy, quay người vào trong phòng, đem nước tắm bên trong rửa qua, lúc này mới đi đến bên người bà chủ. Bà chủ à, còn phân phó nào khác không? Nếu như không, ta đi xuống trước. Bà chủ không quay đầu mà nói, mình mông càng khôn này vẫn rất xinh đẹp. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, nghĩ thầm, cảnh sắc khắp nơi này đều là một dạng, nào có cái gì xinh đẹp hay không, cũng không dám tùy tiện nói tiếp, mà ngây ngốc đứng đó. Đứng hồi lâu, bà chủ mới nhẹ nhàng khoát tay. Xuống dưới làm việc của ngươi đi. Dương Khai ôm quyền rồi quay người lui ra. Hành trình sau đó mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có khác biệt, chính là bà chủ sau khi trải qua sự kiện kia, cả người dường như có một chút biến hóa, không còn một mình im lìm trong phòng, mà thường xuyên chạy đến khoang thuyền, lôi kéo Lão Bạch, tên Thu Chi cùng tên đầu bếp oản tù tì uống rượu. Bình thường như vậy, Dương Khai cũng trốn không thoát. Mấy người Lão Bạch hiển nhiên đều đã quen việc này, chỉ có Dương Khai chưa từng trải qua. Ban đầu mấy lần bị mấy tên hỗn đảng này rót đến đầu óc choáng váng, về sau từ từ quen, không còn rơi vào hạ phong. Cũng coi là thấy được mặt khác của bà chủ, một lục phẩm khai thiên, vậy mà có thể hòa mình cùng những đế tôn này bình dị gần gũi. Một ngày này, Dương Khai đang ngồi trong sương phòng, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Lão Bạch xông vào. Dương Khai không nói mà nhìn hắn, không biết đã nói với hắn bao nhiêu lần, trước khi vào phải gõ cửa chứ, tên này lại không có nhớ. Không uống đâu, hôm nay đừng có gọi ta. Dương Khai liên tục khoát tay. Không phải là uống rượu, dẫn người đi một nơi. Bạch Thất cười hăng hắc. Đi đâu? Dương Khai nghi ngờ nhìn. Nơi tốt, đi theo ta thì biết thôi. Bạch Thất vẫy vẫy tay. Dương Khai nhíu mày. Tên này một bộ thần thần bí bí, thật đúng là để cho người ta tò mò. Dù sao cũng rảnh rỗi, liền theo hắn ra ngoài. Đi tới bon thuyền, Bạch Thất quay đầu, nhìn sương phòng tầng cao nhất, gào to. Bà chủ, mở cửa! Bà chủ không đáp, sau một khắc, màn ánh sáng bao lấy lầu thuyền vỡ ra một cái khe. Đi thôi! Bạch Thất kéo tay Dương Khai phóng lên tận trời, chờ hai người rời đi, lỗ hổng vỡ kia rất nhanh liền lấp đầy. Chúng ta đi đâu? Dương Khai cùng Bạch Thất vùng vụt lao đi, quay đầu hỏi. Bên kia! Bạch Thất đưa tay chỉ một hướng. Dương Khai thuận theo mà nhìn, không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Chỉ vì trong hư không vô tận lại có một tòa kiến trúc. Đó là đâu? Dương Khai tràn đầy phấn khởi. Đến thì ngươi biết thôi. Bạch Thất ra vẻ thần bí. Dương Khai biểu môi, cũng không hỏi thêm. Bay khoảng một canh giờ, rốt cuộc đi tới trước tòa thành. Còn tại phương xa, Dương Khai đã thấy trong tòa thành có không ít người ra ra vào vào, rất là náo nhiệt. Mà bên cạnh cửa chính tòa thành dựng thẳng một cục đá lớn. Trên tảng đá khắc hai chữ to. Một là càn, một là khôn. Hai chữ to bút phong lợi hại, rồng bay phượng múa. Càn khôn điện. Dương Khai chợt nhớ tới một ít chuyện mà Bạch Thất từng nói với mình, lập tức có phỏng đoán. Bạch Thất nhếch miệng cười. Thông minh, không sai, đây chính là càn khôn điện. Vậy chúng ta tới là... Bà chủ nói ta mang người tới lưu lại lạc ấn. Về sau còn muốn tới đây thì sẽ thuận tiện cho ngươi. Tuy nói chính ngươi cũng tinh thông không gian pháp tắc có thể thuấn di. Nhưng hư không này to lớn, càn khôn độn pháp mới là thực dụng nhất. Dương Khai hớn hở ra mặt. Vậy cần phải cảm ơn bà chủ rồi. Trước đó trong phòng khách điếm, Nghe Bạch Thất nói tới càn khôn độn pháp cùng càn khôn độn ấn, Dương Khai vô cùng hiếu kỳ. Vốn nghĩ ngày sau có cơ hội nhất định phải đi gặp một phen. Chỉ là hắn cũng không biết những càn khôn điện kia ở đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi xuống trước càn khôn điện. Càn khôn điện này tuy là điện, nhưng so với bất luận tòa cung điện nào cũng phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa chỉ thấy võ giả từ bên trong đi ra, như mình cùng Bạch Thất từ ngoài vào lại không có ai. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Những võ giả kia thi triển càn khôn độn pháp có thể đi tới càn khôn điện này, tự nhiên không cần chạy đi tới. Chính là vì cho tới bây giờ chưa có lưu lại lạc ấn trong càn khôn điện, nên mình mới như vậy. Mặt khác, người tới nơi này lần đầu đều sẽ như thế. Trước cửa chính, hai người thủ vệ mặc kim giáp, đứng hai bên trái phải, uy phong lẫm liệt. Một người cầm thương, một người cầm kiếm. Bạch Thất lặng lẽ truyền âm. Càn khôn điện là 36 động thiên cùng 72 phúc địa liên thủ tạo ra. Cho nên trông coi càn khôn điện đều là người của những thế lực đỉnh tim này. Từng tên đều mắt cao hơn đầu. Đợi chút nữa người không cần nói, để ta xử lý cho. Dương Khai gật đầu, lặng lẽ đánh giá hai tên giữ cửa. Phát hiện bọn hắn đều là khai thiên cảnh, âm thầm líu lưỡi. Thủ bút những thế lực đỉnh tim này, giữ cửa đã là khai thiên cảnh, vậy tòa trấn nơi này là cường giả cấp độ gì? Đoán chừng tối thiểu nhất cũng là cấp bậc như bà chủ. Làm gì? Một tên khai thiên cảnh nhìn Bạch Thất cùng Dương Khai quát một tiếng. Bạch Thất cười ha ha, chắp tay nói. Vì đại nhân này, vị huynh đệ này của ta đến in dấu ấn, còn xin đại nhân tạo thuận lợi cho. Người kia quay đầu, trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, cũng không có quá nhiều biểu lộ gì, đáng chừng là gặp nhiều người như Dương Khai rồi, thản nhiên nói. Biết quỷ cũ chứ? Bạch Thất gật đầu, biết. Nói rồi đưa một không gian giới chỉ tới. Người kia tiếp nhận tiện tay tung tung, thần niệm quét qua rồi gật đầu. Đi theo ta. Bạch Thất nói Dương Khai một tiếng rồi hai người vội vàng đuổi theo. Theo sát sau lưng kim giáp võ giả một đường đi về phía trước. Dương Khai không hiểu, truyền âm. Làm sao tới càn khôn điện đưa lại lạc ấn còn phải cho chỗ tốt? Bạch Thất nguyết hắn. Này đừng có nói lung tung. Thấy khai thiên phía trước không có quá nhiều phản ứng mới lặng lẽ truyền âm nói. Người coi những động thiên phúc địa kia vì sao chế tạo càn khôn điện này? Vẹn vẹn chỉ là thuận tiện cho những người khác sao? Muốn lưu lại lạc ấn chỗ này là cần giao nộp phí. Bao nhiêu? 10 vạn. Ôi trời, đắt như vậy sao? Dương Khai giật mình. 10 vạn khai thiên đan, một phần vật liệu tam phẩm cũng mới 15 vạn mà thôi. Tài phú như này đối với rất nhiều người đều là khoản tiền lớn. Đế tôn cảnh có rất ít người có thể chịu được. Xem như một số hạ phẩm khai thiên, 10 vạn cũng không phải là số lượng ít. Bỗng nhớ tới một vấn đề, cao mày nói. Trước người nói trong hoàng vũ này, các đại vực đều có càn khôn điện, nhiều thì 3-5 cái, ít thì 1-2 cái. Vậy mỗi một cái càn khôn điện đều cần phí tổn như này sao? Thì đó là đương nhiên rồi, phương diện giá tiền đều rất là rõ ràng. 10 vạn một lạc ấn. Dương Khai nghe mà hít sâu, nếu như vậy, một võ giả riêng là tiêu xài trên càn khôn điện đã là một con số cực lớn. Nhưng nếu cân nhắc đến an toàn của mình, tiêu xài như này không thể tránh. Dù sao tiền của so với tính mệnh, có gì nhẹ, có gì nặng, liếc qua liền thấy. Thử nghĩ đi, nếu bị người ta đuổi đến cùng đường mạt lộ, có thể thi triển càn khôn độn pháp về càn khôn điện, đó chính là một mạng. Đây thật là một đường tài lộ thật lớn à. Dương Khai thổn thức không thôi, coi như một võ giả cả đời chỉ lưu lại 10 lạc ấn, tiêu hao cũng đã là 100 vạn khai thiên đan. 3.000 thế giới này, võ giả nhiều như vậy, lại có ai sẽ không chừa cho mình đường lui? Huống chi, những tên có tiền khẳng định không chỉ lưu 10 lạc ấn ở càn khôn điện, như thế tổn hao sẽ càng khủng bố hơn. Càn khôn điện này đơn giản chính là con đường phát tài của những động thiên phúc địa. Chỉ cần càn khôn điện không hủy, sẽ không ngừng có khai thiên đan chảy vào túi của bọn hắn, mà lại còn không cần tốn nhiều sức. Này, cho nên bọn hắn mới cần liên thủ chứ. Một khối thịt mỡ lớn như này, không ai có thể độc chiếm. Bạch Thất cười đắc ý. Vừa đi vừa trò chuyện, Dương Khai phát hiện trong càn khôn điện này lại có không ít cửa hàng, mà lại rất nhiều cửa hàng cũng rất náo nhiệt. Rất nhiều người thần thái vội vàng trước khi xuất phát. Đây nghiễm nhiên chính là một thành trì. Mặc dù không phồn vinh ồn ào như một thành trì chân chính, nhưng trong hư không này có thể có cảnh tượng như thế thật sự không tệ. Cũng phải, những người thi triển càn khôn độn pháp độn tới nơi đây, khẳng định là phải nghỉ ngơi hồi phục. Cũng có người bị đuổi giết, bị buộc phải ở lại, không nghỉ ngơi sao mà được. Là nơi tụ tập nhiều người như vậy, có người dĩ nhiên sẽ có giao dịch, chỉ có điều trong càn khôn điện không cho phép bất cứ hình thức tư đấu nào. Cho nên, nơi đây võ giả mặc dù đông, nhưng trị an coi như là không tệ. Kim giáp võ giả dẫn đường, Bạch Thất cùng Dương Khai đi sau lưng hắn một đường nói chuyện, cưỡi ngựa xem hoa quan sát xung quanh. Không lâu sau, đến trước một gian mật thất, kim giáp võ giả dừng bước xoay người nói. Vào đi, vào đại trận lưu lại lực ấn là có thể đi ra. Bạch Thất vỗ vai Dương Khai. Lần đầu luôn có chút khó chịu, nhưng đừng quá lo, ta bên ngoài chờ ngươi. Dương Khai gật đầu. Kim giáp võ giả lấy ra một tấm lệnh bài, mở ra cấm chế của mật thất. Dương Khai đẩy cửa bước vào. Chương 3939. Vào bên trong, mật thất đóng lại. Một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không thấy. Đang lúc Dương Khai không hiểu, một vòng quang mang chợt bộc phát. Trên sàn nhà, từng đường vân sáng lên, dần dần phát họa ra một pháp trận khổng lồ phức tạp. Dương Khai hiểu, cất bước tới trung tâm pháp trận. Mới vừa đứng vững, bốn phía liền truyền đến tiếng ông ông. Pháp trận vận chuyển, Dương Khai vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tĩnh khí, ngưng thần. Rõ ràng có thể cảm giác khí tức bị pháp trận hấp dẫn. Trong lòng biết, đây là pháp trận đang ghi chép một chút tin tức đặc thù của mình. Vù vù không ngớt, pháp trận xoay tròn. Qua hồi lâu, động tĩnh mới dần dần chìm xuống. Quang mang pháp trận cũng dần dần suy yếu, cuối cùng mật thất quay về hắc ám. Dương Khai tinh tế cảm giác một phen, phát hiện bản thân có một tầng liên hệ với càn khôn điện này, chỉ là tạm thời còn không biết lợi dụng tầng liên hệ này ra sao. Dù sao hắn cũng không tu luyện càn khôn độn pháp, giờ xem ra lạc ấn hẳn là hoàn thành. Hắn kỳ thật rất tò mò càn khôn độn ấn đến cùng là gì. Vốn cho rằng lần này tới có thể mở mang kiến thức một chút, nhưng lại không thấy được, chỉ có một trận pháp. Không nhìn thấy cũng không hết cách. Dương Khai lại tản bộ vài vòng trong phòng, không phát hiện gì đặc biệt, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Ngoài cửa, Bạch Thất hỏi. Thế nào rồi? Xong rồi. Cũng không có cảm giác khó chịu gì như Bạch Thất nói, Dương Khai đoán hẳn là do mình tinh thông pháp tắc không gian. Vậy là tốt. Bạch Thất nhẹ nhàng thở ra, quay người ôm quyền với kim giáp võ sĩ. Đa tạ đại nhân. Người kia nhàn nhạt gật đầu. Trong càn khôn điện không cho phép có bất kỳ hình thức tranh đấu nào. Nếu không, giết không tha. Tự giải quyết cho tốt. Nói rồi, đóng cửa mật thất rồi quay người rời đi. Hắn chủ yếu là phụ trách đưa Dương Khai đến nơi này lưu lại lạc ấn. Còn lại thì không cần quan tâm. Dương Khai cùng Bạch Thất muốn đi lúc nào là chuyện của hai người. Càn khôn điện cũng sẽ không can thiệp. Đi, theo giúp ta đi mua vài thứ. Bạch Thất nói rồi kéo Dương Khai đi. Nhìn dáng vẻ hắn xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải là lần đầu tới nơi đây. Bạch Thất muốn mua rất là nhiều đồ lộn xộn, hiển nhiên là khách điếm cần. Dương Khai đi theo sau lưng hắn tùy ý quan sát. Lưu lại lạc ấn, sau tu luyện càn khôn độn pháp, ngày sau người có thể tùy ý tới nơi đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân ở trong đại vực này. Nhưng người phải nhớ cho kỹ, nhất định phải trong phạm vi an toàn. Nếu như khoảng cách quá xa, lấy tu vi bây giờ của ngươi căn bản không có chịu nổi, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm thịt nát xương tan. Dương Khai nghe thì gật đầu. Còn có vài thứ người cần nhớ cho kỹ. Thì triển càn khôn độn pháp sẽ có thời gian trì hoãn nhất định, cũng không phải lập tức là có thể bỏ chạy. Thời gian này người nên nắm chắc, nếu ngày sau bị người đuổi giết, cũng đừng ngay trước mặt người ta thi triển càn khôn độn pháp. Nếu không, người chưa chạy được, người ta đã giết xong người rồi. Nhất định phải trong một khoảng thời gian, một khoảng cách an toàn mới được triển khai phép thuật này. Dương Khai nói, thời gian này là bao lâu? Điểm này cần phải hỏi cho rõ ràng. Bạch Thất nhìn sau đó nói, lấy tu vi bây giờ của ngươi, đại khái là 5-6 hơi. Đương nhiên, tu vi càng cao, thời gian càng ngắn, nhưng ngắn cũng là có trì hoãn. Càng không độn pháp tìm ai mà học, thì ta dạy cho ngươi. Bạch Thất cười hằng hắc, nhưng mà phải có lệ phí đó nha. Dương Khai lập tức bịt không gian giới chỉ của mình, cảnh giác nói, ta không có tiền. Đây là còn thiếu bà chủ 10 triệu, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả nợ hết. Bạch Thất nói, không có tiền không sao, người trong Kim Ô thần cung, thi thể Kim Ô cũng cướp được tới tay, làm gì có chuyện không có Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân kim? Không có mà. Đại này đừng có nhỏ mọn như vậy nha, ta cũng không lấy nhiều đâu, tùy tiện một phần Thái Dương chân hỏa là được rồi. Ta tìm bà chủ, dạy ta càng khôn độn pháp, không cần làm phiền ngươi. Bạch Thất nghe xong thì im lặng. Nửa canh giờ sau, hai người từ càng khôn điện bay ra ngoài, đường cũ quay về. Chờ trên lâu thuyền, bà chủ tìm hai người, hỏi thăm tình huống, biết được hết thảy đều thuận lợi, cũng không nói nhiều. Chỉ là gật đầu, phất tay để hai người lui xuống. Trước khi đi, ném một viên ngọc giản cho Dương Khai. Đã lưu lại lạc ấn, phải tu hành càng khôn độn pháp. Người tinh thông không gian pháp tắc, càng khôn độn pháp đối với người hẳn là không khó. Dương Khai nói cảm ơn, cùng Bạch Thất lui ra, đóng cửa phòng. Dương Khai giơ ngọc giản trên tay lên, một mặt đắc ý. Bạch Thất nét mặt chán ngấy. Mười mấy ngày sau, Dương Khai trong phòng tu hành càng khôn độn pháp. Chính như bà chủ nói, bí thuật này với hắn cũng không khó. Nghiêm chỉnh mà nói, càng khôn độn pháp cũng là một loại không gian thần thông. Chẳng qua là cần phải mượn càng khôn độn ấn để thi triển. Người bình thường tu hành không có một năm nửa năm là không xong. Nhưng với Dương Khai, hơn 10 ngày đã quen. Nếu không phải không tiện, hắn còn muốn lập tức thử càng khôn độn pháp. Một tháng sau, bỗng một trận âm thanh vù vù to lớn truyền đến. Cả lâu thuyền đều kịch liệt lay động. Dương Khai giật mình, lách mình đi vào bon thuyền. Thấy Bạch Thất, đầu bếp cùng tên Thu Chi, mấy người đều ở đây. Bà chủ đứng nơi mũi thuyền, thần sắc nghiêm túc, một tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng cuồn cuộn. Chuyện gì vậy chứ? Dương Khai thấp giọng hỏi. Bạch Thất đáp, xuyên qua vực môn, chớ có khẩn trương. Dương Khai lúc này mới chú ý, lâu thuyền đã đi tới trước một vực môn, chậm chậm nhập vào trong đó. Không lâu sau, cả chiếc lâu thuyền tiến vào vực môn. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, lâu thuyền ầm vang chấn động, ngay sau đó bình ổn, bốn phía hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên là đã ra khỏi vực môn, tiến nhập vào một đại vực khác. Bà chủ một phen bận rộn có vẻ có chút mệt mỏi, quay người vào sương phòng nghỉ ngơi. Dương Khai bị Bạch Thất kéo đi, cùng tên Thu Chi đầu bếp oẳn tù tì uống rượu. Lại qua mấy ngày, Bạch Thất mang Dương Khai rời lâu thuyền tới một chỗ càng khôn điện khác. Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai càng thêm xe nhẹ đường quen, rất nhanh lưu lại lạc ấn. Một đường đi thuyền cách mỗi một đoạn, Bạch Thất đều sẽ mang Dương Khai đi càng khôn điện gần đó. Như vậy sau 7-8 lần, Dương Khai thấy có chút ngượng ngùng. Trên đường trở về, lên tiếng hỏi. Lão Bạch à, có phải ta liên lụy đến hành trình của các ngươi hay không? Bạch Thất quay đầu nhìn rồi cười đắc ý. Bây giờ người mới phát hiện ra sao? Nếu không phải ta, các người hẳn có thể trực tiếp thi triển càng khôn độn pháp, đến càng khôn điện kế tiếp, không cần phải đi lâu thuyền đến đây. Đúng như vậy, thế nhưng là ai bảo bây giờ tiểu tử ngươi cũng là người của đệ nhất khách điếm. Đã là người đệ nhất khách điếm, cũng không thể nào vứt ngươi xuống. Dương Khai chép miệng. Là ý của bà chủ sao? Đương nhiên rồi. Bà chủ kỳ thật vẫn là người rất tốt. Dương Khai gãi gãi cằm. Chỉ là phí tổn càng khôn điện đã bỏ ra 80 vạn rồi. Bà Thất nhìn hắn, nháy mắt. Người cảm thấy tiền này bà chủ cho ngươi hả? Chẳng lẽ là không? Dương Khai ngạc nhiên. Bà Thất nhếch miệng cười. Bà chủ nói tiếp tục ghi nợ, chờ ngày sau ngươi có tiền thì từ từ trả. Cái gì? Ta phải tự bỏ tiền sao? Dương Khai kinh hãi. Chứ sao? Bà Thất chớp chớp mắt. Dương Khai ngây ra như phỏng, còn tưởng rằng bà chủ thay hắn thanh toán những khai thiên đan kia. Bạch Thất thấy vậy thì nói, nếu người thấy đau lòng, tới càng khôn điện tiếp theo, người không đi là được. Đi chứ, sao lại không đi? Dương Khai cắn răng, càng khôn điện nhất định phải đi, nói không chừng, lúc nào đó lại thành đường lui giữ mạng. Dù không dùng để giữ mạng, đi đường cũng không có tệ. Dù sao hiện nay nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa, chỉ lần một lần là 10 vạn nha. So với 10 triệu kia, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Nửa năm thoáng cái đã qua, sau khi xuyên qua 4 đại vực, lâu thuyền rốt cuộc cũng tới đích. Nhận được tin tức, Bạch Thất sớm hưng phấn kéo Dương Khai lên bon thuyền, chỉ vào một mảnh linh châu nơi xa. Tiểu tử, biết đó là đâu không? Làm sao mà ta biết? Dương Khai đáp, đối với ngoài càn khôn này, hắn vẫn coi như là mù loà, nào hiểu được đó là đâu? Nghiêng mắt nhìn cách đó không xa. Bà chủ đứng nơi mép thuyền, tay áo nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười. Xem ra, Nửa năm nay khô khan đi thuyền khiến nàng cảm thấy nhàm chán. Bây giờ đã tới đích, tâm tình tự nhiên không giống như trước. Kết thúc tập 810 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.